Pendragon 4 thế giới ảo, chương 4, góc truyện audio.com, nhật ký 13 tiếp theo, VELOX, Phantom 1340 tai, Senden đứng đối diện mình và ông Gunny trong gian phòng tối. Ánh mắt xanh lè sắc như dao của hắn cắt xuyên qua bóng tối như một tia lửa lạnh. Trong nhân dạng bình thường, thân hình cao hơn 2 mét, hắn đứng sừng sững với mái tóc xám phủ xuống tận vai. Bảo là mình bàng hoàng đến sững sờ khi thấy hắn cũng là chưa đủ. Senden nói tiếp, ta ngạc nhiên thật đó, Pendragon, sau cú mất mặt thảm hại trên trái đất thứ nhất ta tưởng mi đã từ bỏ cuộc săn đuổi ngu ngốc này rồi chứ. Mình không thốt được một lời, đầu óc mụ mẫm, hắn vẫn tiếp tục, nhưng không sao, công việc của ta tại đây đã hoàn tất, Velox sắp tiêu tan, phải nói là ta không mong Velox là lãnh địa đầu tiên bị sụp đổ đâu. Nhưng rốt cuộc thì chuyện đó không quan trọng, vì trước sau gì tất cả Hala cũng cùng chung số phận như vậy thôi. Ông Gunny bàng hoàng hỏi, Velox sắp tan tành sao? Nào mình tỉnh táo lại, mình bật nói với Senden, ta không tin mi, hắn nhếch mép cười, mi tưởng ta quan tâm đến điều đó lắm sao? Nào, vui lòng tránh sang một bên, ta còn có việc ở nơi khác nữa. Mình gằn giọng, mi sẽ không đi đâu hết. Ông Gunny bối rối liếc vội mình, quả thật đó là một lời hăm dọa nặng ký, nhất là khi mình vẫn chưa biết phải làm gì. Senden cười khùng khục, mi định làm gì ta? Bắt ta chắc, nếu cần, chúng ta sẽ làm. Mình nói, cố tỏ ra nghiêm túc, mà mình nghiêm túc thật. Nếu Senden chạy về ống dẫn, mình sẵn sàng túm lấy hắn. Vì mình và ông Gunny đang cần biết chuyện gì đã xảy ra tại Velox. Óc tưởng tượng của mi có hơi bị nghèo nàn quá không đó? Senden hỏi, nhưng âm thanh không phát ra từ miệng hắn. Tiếng nói phát ra từ bên phải mình. Hà, chuyện gì thế này? Mình và ông Gunny quay phát sang phải, để thấy. Một thằng cha Senden khác đang đứng lù lù tại đó. Có những hai tên Senden, gã Senden thứ hai lên tiếng. Chắc hẳn óc sáng tạo của mi phải nhiều hơn thế chứ. Thêm một tiếng nói nữa. Hay tài xoay sở của mi chỉ giới hạn nhiêu đó thôi. Ui ra, ông Gunny và mình quay sang trái. Một gã Senden thứ ba. Chắc lão Press sẽ qua thất vọng vì mi. Lại một Senden nữa đứng sau lưng mình, ngay trước miệng ống dẫn. Mình vội nói, ông Gunny chúng không là thật đâu. Chỉ là hình ảnh ba chiều, giống như phim vậy đó. Gã Senden thứ năm lên tiếng. Chính xác, bây giờ bao quanh mình và ông Gunny là một lũ Senden, tất cả là 20 tên y chang nhau, quay thành một vòng tròn. Cả đám đồng loạt nói. Vấn đề là ai trong chúng ta là thật? Chúng cất tiếng cười lạnh buốt rồi hòa ca. Làm gì đây, làm gì đây? Mình và ông Gunny đứng dựa lưng vào nhau, cố tìm một dấu hiệu để phát hiện bản gốc của Senden thật. Nhưng bó tay, chúng là những nhân bản hoàn hảo. Rồi, với một giọng đồng nhất chúng la lên, y long, ui ra, ống dẫn sống động lên, phải hành động gấp, ông Gunny ra tay trước, phóng tới ông ôm choàng gã Senden gần nhất, nhưng, ông chỉ ôm vào không khí, cả đám Senden cười hô hố, hành động của ông chỉ tổ làm trò đùa cho hắn, hay cho chúng, hoặc cho bất kỳ đám bú dù gì. Ánh sáng từ ống dẫn thắp sáng gian phòng và tiếng nhạc đã lan gần tới mình. Ông Gunny lại nhào vào một Senden khác nhưng vòng tay ông xuyên qua hình ảnh ba chiều như hình ảnh đó chưa từng ở đó. Chỉ vài giây nữa, Senden sẽ tẩu thoát tới lãnh địa khác để lại những đổ nát cho mình và ông Gunny dọn dẹp. Dù khiếp sợ, mình vẫn nhào vào một gã Senden. Và mình ôm choàng lấy gã lữ khách ma quái. Chính xác là Senden thật, mình đã đoán đúng, góc truyện audio.com, thử lần đầu, vớ được hắn ngay. Quá may mắn, rất khó diễn tả lại cảm giác lúc đó. Mình như bị biến thành đá, rõ ràng là vậy, vì điều mình nhớ nhất là, Senden lạnh ngắt cứ như mình đang bám vào một tảng nước đá vậy, cằm dí sát ngực Senden, mình nhìn lên đôi mắt hắn. Trong một thoáng mình sợ máu trong huyết quản sẽ đóng thành băng. Mà có khi nó đã đóng thành băng rồi cũng nên, vì mình không nhúc nhích nổi. Khi Senden mở miệng nói, hơi thở hắn phả ra cứ như có vật gì đó bò vào và chết trong miệng hắn. Hắn cười đầy miệt thị, hỏi. Ôm cứng lấy ta như thế này, có nghĩa là mi muốn theo ta phải không? Mình bối rối, cảm thấy ôm chặt hắn cũng không thể ngăn cản hắn tẩu thoát được. Trái lại, sẽ làm mình trở thành tù nhân của hắn. Ý nghĩ đó làm mình phát hoảng, buông vội hắn ra. Nhưng đó là một hành động quá hấp tấp vì chỉ đợi có thế, Senden lập tức lao vào ống dẫn. Ông Gunny nhào tới, nhưng con quỷ đó quá nhanh. Hắn nhảy vào ống dẫn đúng lúc ánh sáng ùa tới đón hắn đi. Tất cả chỉ còn là tiếng cười rội lại khi hắn phóng qua ống dẫn. Senden biến đi cùng những hình ảnh ba chiều của hắn. Trong gian phòng trống, còn trơ lại mình và ông Gunny đứng nhìn lom lom vào ống dẫn tối thui. Ông Gunny tuyên bố, ta đuổi theo nó, không được, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra tại Velox này. Pendragon, Senden lại sắp bắt đầu tác quái tại một lãnh địa khác. Chuyện gì xảy ra tại đây cũng đã xảy ra rồi. Chưa chắc, hắn nói vậy chưa chắc đã là vậy. Không thể tin vào miệng lưỡi xảo trá của hắn được. Tiến thoái lưỡng nan, điều gì nên làm hơn? Ở lại đây để kiểm tra tổn thất hay ngăn cản Senden gây nguy hiểm tại một lãnh địa khác là Y Long. Ông Gunny nói, cháu đã từng đến đây, đã biết lữ khách tại đây. Tên cô ta là gì? Aha Killian, phải rồi, cái đầu lơ lửng, ta nghĩ cháu nên tìm cô gái đó. Chắc cô ta phải biết Senden đã gây ra chuyện gì. Còn ông, ta sẽ theo nó tới Y Long, để xem nó lại gây ra chuyện gì tại đó. Xong việc ta trở lại ngay. Cháu không muốn tách ra như vậy đâu. Ông còn nhớ những gì xảy ra trên trái đất thứ nhất khi Specter hành động một mình chứ? Chuyện đó đã suýt thành thảm họa. Gunny trấn an mình, ta biết, nhưng vấn đề không giống nhau. Specter có ý kiến khác còn ta và cháu rất hiểu nhau. Mình không muốn ông đi, nhưng nếu có cơ hội chặn đầu Senden trước khi hắn có thể ra tay hành động tại Y Long, tụi mình phải nắm lấy. Mình yêu cầu, hứa với cháu là ông phải hết sức bình tĩnh, dù có chuyện điên rồ đến thế nào xảy ra. Gunny cười lớn, chú lùn ơi, với ta mọi chuyện dường như đều quá điên rồ. Ông biết cháu nói gì mà, tất nhiên, nhưng đừng lo ta sẽ không sao đâu. Mình và ông thân thiết ôm nhau, rồi ông đẩy mình trở lại, hỏi. Tên lãnh địa đó là gì nhỉ? Nghe như là Y Long, Gunny tiến lại miệng ống dẫn, đứng thẳng, quay mặt vào đường hầm. E-L-O-N-G, lập tức ống dẫn sống động, trước khi được cơn mưa ánh sáng và âm nhạc cuốn đi, ông Gunny mỉm cười với mình. Câu gì Specter vẫn thường nói há? Hô hây hô, Gunny, hô hây hô, Pendragon, ta sẽ sớm gặp lại cháu, mình cũng hy vọng thế. Một thoáng sau, mình đứng bơ vơ một mình tại đó, cố tập trung tư tưởng. Ý nghĩ không còn ông Gunny ở gần thật đáng sợ. Vừa chợt định nhảy vào ống dẫn, phóng theo ông, thì mình nghe một giọng nói quen quen. Làm gì mà lâu lắc quá vậy? Quay phát lại, mình thấy một cái mặt khổng lồ. Aha Killian, cái đầu hình ảnh ba chiều đã trở lại. Mình nhìn lên hình ảnh kỳ quái đó, hỏi. Góc chuyện audio.com. Lâu gì đâu, cô gọi là tôi đến ngay đó thôi. Nào, chuyện gì, nói đi. Cái đầu biến mất, một giây sau, mình nghe tiếng động nhỏ bên kia phòng, rồi một cánh cửa tự động mở ra và ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Đó là lúc mình gặp Aha Killian và là lần đầu được thấy lãnh địa Velox. Cách chương.